Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, hợp tác khả thi. Mặc dù rất khó lấy lý giải, nhưng là nói thật ra, Aki Tomoya phát hiện trong lòng của mình bên trong ngoại trừ đau đầu bên ngoài. Còn có một tia mừng thầm. Có lẽ đây chính là nam nhân thói hư tật xấu đang tác quái đi. Là một ít xinh đẹp mỹ lệ nữ hài tử ưa thích chính mình thời điểm. Cho dù là biết giữa bọn hắn không có khả năng phát sinh cái gì, nhưng là còn sẽ có lấy một tia vui sướng. Đại khái là bởi vì đây là bọn hắn nam tính mị lực một loại thể hiện đi. Nói dối tại Paris nơi này thế nhưng là không thể thực hiện được. Nhất là như thế sốc nổi nói dối. Nghe được Aki Tomoya qua loa lời nói, Paris không khỏi vươn tay một bên nắm vuốt Aki Tomoya mặt một bên thở phì phò nói. Ta nhớ ra rồi, nhiệm vụ của mình hôm nay vẫn chưa xong đâu. Không thể tại như thế lười biếng. Ta gấp đi trước, đợi lát nữa tại gặp A. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên hướng phía cửa ra vào đi đến. Không nên gấp gáp meo. Bọn hắn tại có 10 phút đồng hồ không đến thời gian liền đến. Cho nên Tomoya meo không cần gấp. Gáp như vậy đi làm việc. Chúng ta có thể tiếp tục thương lượng một chút chuyện này đâu. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya tựa hồ là thấy được Paris trong đôi mắt hàn mang. Ta là một cái đối với mình yêu cầu rất cao người. Cho dù là từng phút từng giây, cũng sẽ không lười biếng. Là một có rộng lớn khát vọng người, sao có thể như thế lãng phí thời gian đâu. Paris, chúng ta có thể lười biếng, nhưng là hắc ám sẽ lười biếng sao? Cho nên không muốn đều là xoắn suýt một ít dâu ria việc nhỏ. Chúng ta cần phải đem thời gian của mình đặt ở rèn luyện lực lượng của mình, đặt ở đối kháng hắc ám cái này vĩ đại sự nghiệp phía trên. Loại này dõng dạc đồng thời xả đạm lời nói, cũng liền Paris có thể bị lừa rồi đi. Nhìn xem lúc này cao hứng bừng bừng Paris dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại Aki Tomoya lui về phòng làm việc của mình không đến 10 phút sau, Paris liền lần nữa tìm tới cửa. Lần này là mang theo một đội luật sư đến nơi này. Trên cơ bản lúc này Paris ra pháp vụ bộ luật sư. Ngoại trừ tại bên ngoài, hiện tại trên cơ bản toàn bộ đều ở nơi này tập hợp. Như vậy thì xin nhờ các vị, tại sàng chọn đi ra có đủ nhất thành ý 10 phần hợp đồng đằng sau. Aki Tomoya không khỏi thần sắc chăm chú nhìn mấy người nói ra. Trải qua một cái buổi chiều tổng kết cùng sàng chọn đằng sau, tại từng cái trên phương diện tới nói, mấy nhà công ty mở ra điều kiện vẫn là chênh lệch phảng phất. Nói tóm lại, lúc này bọn hắn đều muốn cầu có thể mượn nhờ Amethyst kỹ thuật viện trợ công ty của mình có thuộc về mình trí tuệ nhân tạo. Điểm này là mấu chốt nhất. Có lẽ tương lai Makise Kurisu sẽ nghiên cứu ra càng thêm kinh người khoa học kỹ thuật. Nhưng là liền trước mắt mà nói, trí tuệ nhân tạo mới là mấu chốt nhất. Nếu như không thể dựng vào cái này đoàn tàu, công ty của bọn hắn rất có thể tao ngộ đại nguy cơ. Thậm chí từ thần đàn phía trên vẫn lạc cũng là có khả năng. Cho nên cho dù là hợp tác không thành, Amethyst bọn hắn cũng là nhất định phải được. Tiếp theo, nếu như khi lấy được Amethyst cơ sở phía trên, bọn hắn còn có mới trông đợi. Nói ví dụ quyền ưu tiên, phòng thí nghiệm này nghiên cứu ra thành quả ưu tiên hợp tác quyền. Kể trên hai cái điều kiện này là nhất trọng yếu. Đi qua luật sư giải đọc, Aki Tomoya loáng thoáng có thể thấy được bên trên mấy người có thể nói là gấp đến đỏ mắt. Sợ Aki Tomoya gâm đồng ý, đủ loại hứa nặc cơ bản bên trên như một làn khói lấy ra. Nói ví dụ chim cánh cụt công ty. Bọn hắn biểu thị nếu như hợp tác thành công, như vậy chim cánh cụt nguyện ý đem Aki Tomoya sở thuộc công ty bày ở vị thứ nhất. tuyên truyền phương diện cùng loại với pop-up, tin tức, điều tra vấn quyền vân. Vân bọn hắn có thể làm được tuyên truyền, đều ưu tiên cung ứng Aki Tomoya công ty thuộc hạ tuyên truyền. Nếu như điểm này có thể làm được, như vậy mới thượng tuyến liên minh huyền thoại trên cơ bản có thể nói là có thể lấy cực kỳ tốc độ nhanh phát triển. Không chỉ là như thế, sao Insa Manga tạp chí lượng tiêu thụ lật gấp 5-6 lần. Thậm chí bắt kịp Jam đều có một chút xíu khả năng. Có toàn cầu nhiều nhất người sử dụng, bàn về tuyên truyền chỉ cần bọn hắn không để ý hậu quả. Như vậy tạo thành kết quả thế nhưng là phi thường đáng sợ. Không chỉ là chim cánh cụt, cái khác công ty cũng đều đầy đủ lợi dụng ưu thế của mình. Có tiền công ty mở ra giá trên trời, có con đường công ty dùng con đường tuyên truyền để đền bù tăng giá tiền không đủ. Cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng muốn tại Amethyst sự tình bên trên tham gia một cước sao. Một bên dùng ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, tại Aki Tomoya trong đầu một ít ý nghĩ không khỏi chậm rãi thành hình. Faris, người nói nếu như ta đem Amethyst lấy ra sau đó tổ hợp thành một cái lỏng lẻo liên minh thế nào? Cái gọi là lỏng lẻo liên minh chính là làm được một bộ phận trình độ kỹ thuật liên hệ. Đương nhiên, lấy Amethyst khoa học kỹ thuật hàm lượng tới nói, từng cái công ty tất nhiên là không cùng chi tướng xứng đôi khoa học kỹ thuật cùng so sánh. Như vậy đến tiếp sau tất nhiên cần xuất ra một bộ phận tiền tài cùng con đường loại hình để đền bù. Aki Tomoya, đồng thời, nếu như kế hoạch này thành công, tương lai thời điểm, rất nhiều phương diện độc quyền hắn cũng không cần đang suy nghĩ lẩn tránh. Đối với phòng thí nghiệm phát triển cùng mình trong lòng bản thiết kế tới nói có rất lớn viện trợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ có người hưởng ứng cái này liên minh. Vì thế Aki Tomoya chuẩn bị từ chính mình nắm giữ cổ quyền bên trong xuất ra 10% làm mồi nhử. Đến cùng từng cái công ty tiến hành trao đổi cầm cổ. Về phần chuyện này tại sao muốn thương lượng với Faris, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại Aki Tomoya lúc này chung quanh tới nói chỉ có Faris đối với phương diện này tương đối quen thuộc. Dù sao nàng cũng là Akiha nhà đại tiểu thư. Hơn nữa từ phụ thân sau khi chết kế thừa Akiha nhà đằng sau. Chẳng những không có suy bại xuống, ngược lại dựa vào manh văn hóa đem Akihabara chế tạo vì trạch thánh địa. Đồng thời mượn nhờ bất động sản phát triển khiến cho Akiha nhà có lần nữa quật khởi xu thế. Liền phương diện này tới nói, Faris đối với phương diện buôn bán mới có thể là song bảo Aki Tomoya. Liên minh đích thật là một cái lựa chọn tốt, bất quá điểm này cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Còn cần cân nhắc đến một vài vấn đề, nói ví dụ quốc gia cái nhìn nha. Cấp cao kỹ thuật không thể dễ dàng khuếch tán, đồng thời thương nghiệp liên minh loại hình sự tình cũng phải cần báo cáo chuẩn bị. Nếu như phương diện này xử lý không tốt, rất có thể sẽ bị đày vào lãnh cung A, nâng cầm lên. Fari không khỏi nói ra lúc này mấu chốt nhất mấy cái sự tình. Kinh thương từ trước đến nay đều không phải là một cái sự tình đơn giản. Quy mô càng lớn, cản tay cũng liền càng lớn. Từng cái quốc gia bên trong đều có liên quan tới thương nghiệp giới hạn cùng quy định. Phương diện này Faris là chăm chú nhìn qua. Bất quá Aki Tomoya trên cơ bản chính là kiến thức nửa vời. Cho nên đang đối mặt Faris lời nói, nói thật ra hắn có chút mộng bức. Chỉ là bình thường thương nghiệp hợp tác, có phiền toái như vậy sao? Nhìn xem Faris, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt mà hỏi. Ngoặc kép, có loại sự tình gọi là chính trị hướng gió. Tomoya Mel, đối với Aki Tomoya chỉ độn tính, Faris trong lúc nhất thời không khỏi có chút im lặng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.